Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 113, Tiêu Ninh. Mạc Thiên, kinh hãi muốn chết, đây vô cùng ác liệt công kích, cư nhiên không có đem hắn đánh lùi một bước, thậm chí ngay cả trên người hắn đều đấu khí khôi giáp cũng không có toái. Toàn trường vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người nguyên tưởng rằng, cái gọi là Tiêu Viêm thiếu niên, cho người chấn động đã quá hơn nhiều. Không nghĩ đến, cư nhiên còn có một cái càng biến thái đấy. Đối mặt cửu tinh đấu vương sử dụng địa giai vũ kỹ tuyệt mệnh một đòn. Cư nhiên chỉ là thả đấu khí khôi giáp, cái kia hai tay đều còn đeo tại sau lưng. Đây là bực nào tự tin? Đây là bực nào cuồng vọng? Đây là bực nào bá khí? Cửu tinh đấu hoàng, cái gọi là Tiêu Ninh thiếu niên cư nhiên là cửu tinh đấu hoàng. Vừa mới cái kia Tiêu Viêm vừa vặn trên dưới 20 tuổi. Tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu vương. Cái này đã để cho mọi người kinh hãi muốn chết. Cái này gọi Tiêu Ninh liền càng biến thái rồi. Rõ ràng cùng Tiêu Viêm không lớn bao nhiêu, thì đã là cửu tinh đấu hoàng. Hai cái thiếu niên này là đang so ai càng biến thái sao? Tiêu Viêm đồng tử hơi co lại, mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, liền nắm huyền trọng xích hai tay đều bắt đầu khẽ run lên. Hắn cho rằng lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ cần Tiêu Ninh dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn nhất định có thể một chiêu đem hắn miểu sát. Hắn tự tin, vô luận Tiêu Ninh đô thiên phú cao bao nhiêu, cũng không thể tu vi tăng trưởng còn nhanh hơn hắn. Hắn 3 năm này, cơ hồ mỗi một ngày đều là lấy mệnh đang tu luyện. Hắn không có ngủ qua một ngày hảo thấy, không có thời gian đi ăn một bữa hảo cơm. Hắn đem tất cả thời gian đều dùng tu luyện, vì để cho tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Hắn không ngừng khiêu chiến mạnh hơn hắn người, không ngừng khiêu chiến mạnh hơn hắn ma thú. Vì chính là gặp phải Tiêu Ninh thì có thể trực tiếp đem hắn giẫm ở dưới chân, để cho hắn tiếp nhận mình đủ để thiêu trời lửa giận. Vì chết đi tộc nhân trả thù tuyết hận. Nhưng mà vì sao Tiêu Ninh mạnh như vậy? Không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Nếu mà hắn mạnh như vậy, làm sao có thể tại Hoang Mã Đế Quốc không có tiếng tăm gì? Hắn sớm nên phải danh chấn toàn bộ Hoang Mã rồi. Tiêu Viêm không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Mạc Thiên nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, giống ta từng tuổi này, loại tu vi này, tại sao còn chưa nổi danh? Hài tử đáng thương, ta sợ ta nói ra chân tướng sau đó, ngươi sẽ chịu không nổi cái này kích thích. Bởi vì Tiêu Ninh cái tên đó ta đã không cần. Ta bây giờ gọi Mạc Thiên. Hướng theo Mạc Thiên hai chữ này bị hắn vô cùng bình thản giọng điệu truyền ra. Tất cả mọi người đầu óc đều như cùng trực tiếp bị 10 vạn lôi đình đập qua. Đầu óc trực tiếp chạm điện. Hô hấp trực tiếp đình trệ. Gang cực kỳ lạnh như băng hàn ý từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mạc Thiên. Cái tên này hiện tại làm sao có thể còn có người không biết. Hai chữ này liền nặng vạn cân. Hiện tại toàn bộ đấu khí đại lục người nào chưa từng nghe qua cái này giàu có nhất truyền kỳ danh. Tự, lấy đấu linh tu vi liên trảm cổ hà, nghiêm sư, phong lê, lấy tam tinh đấu hoàng tu vi trực tiếp miểu sát Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả ra hình thiên. Lấy tam tinh đấu hoàng tu vi hai chiêu miểu sát nhất tinh đấu tông cường giả. Hắc Minh chi chủ dược hoàng Hàn Phong. Lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Càng là ước chừng giết dòng giã tiếp cận 1000 người. Trong đó bao gồm 1 vị đấu tông. 6 vị đấu hoàng. Bậc này vượt quá tưởng tượng biến thái đến khiếp sợ chân trời chiến tích. Chính là vị kia gọi Mạc Thiên thiếu niên sáng tạo. Tiêu Ninh, Mạc Thiên, bọn họ cư nhiên là cùng một người. Nói cách khác, Mạc Thiên là Nạp Lan Yên Nhiên vị hôn phu. mới vừa rồi còn ở trong lòng âm thầm giễu cợt Nạp Lan Yên Nhiên nhãn quang người không tốt lắm lúc. Này cảm giác trên mặt bị tát 300 bạt tay, đau rát, ở nơi này là nhãn quang không tốt. Đây nhãn quang nhất định chính là tốt hơn phía chân trời nha. Lấy Mạc Thiên danh vọng, nói thật, đấu khí đại lục thiếu nữ nào không muốn gả cho hắn. Hắn nhất định chính là toàn bộ cửu nhân ác mộng, toàn bộ thiếu nữ tình nhân trong mộng. Nghe được, Mạc Thiên, hai chữ này sau đó, Tiêu Viêm cả người linh hồn đều như cùng bị búa nặng mãnh kích. Tiêu Ninh, Mạc Thiên, không thể nào, tuyệt đối không thể, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm, không thể nào tin nổi sự thật này. Ngoại trừ Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Tiêu Huân Nhi, vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên đây số ít vài người ra, không có ai biết Tiêu Ninh chính là Mạc Thiên, mà bi kịch Tiêu Viêm. Trong 3 năm, trở lên muội tử càng là một cái đều không gặp phải. Hắn đương nhiên không biết Tiêu Ninh lại chính là Mạc Thiên. Mạc Thiên, cái tên này hắn Tiêu Viêm đương nhiên cũng biết. Ngay cả lão sư hắn Dược Trần đều đối với cái này Mạc Thiên 10 phần cảm tạ. Còn nói có cơ hội nhất định phải đi nhận thức một chút cái này ưu tú người trẻ tuổi. Bởi vì Mạc Thiên giúp Dược Trần giết Hàn Phong nha. Dược Trần đời này thống hận nhất chính là phản bội hắn thủ đồ Hàn Phong. Mạc Thiên giết Hàn Phong, Dược Trần tự nhiên đối với hắn cảm tưởng thật tốt. Bởi vì Dược Trần đối với Mạc Thiên cảm tưởng thật tốt, Tiêu Viêm tự nhiên cũng đúng cái này Mạc Thiên có hảo cảm. Ưu tú như thế người trẻ tuổi, hắn đương nhiên cũng muốn gặp hắn một chút phong thái. Hôm nay, hắn rốt cục thì như nguyện nhìn thấy. Hắn cư nhiên luôn muốn đi kết giao vị kia giết hắn cả nhà Mạc Thiên. Đây là bực nào nực cười, đây là bực nào đánh mặt. Loại này đến từ sâu trong linh hồn đả kích, quả thực để cho Tiêu Viêm suýt chút nữa thì ngất xỉu. Tiêu Viêm trực tiếp bị Mạc Thiên một cái tát bay, không trung bị đánh rơi xuống mấy cái răng. Mặc cho ngươi đấu khí trùng thiên, địa giai võ kỹ, bản ma vương chỉ một cái tát dạy ngươi làm người. Tiêu chuẩn ma vương phong độ. Nhìn đến nhẹ nhàng bị một cái tát bay Tiêu Viêm, tất cả mọi người đều cảm thấy là nằm mộng. Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu, lại lần nữa lại từ dưới đất bò dậy. Ha ha ha ha ha, khóe miệng lưu lại vết máu, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười chấn động bát phương, xa truyền phía chân trời. Cái này Tiêu Viêm, có phải hay không bị kích thích điên? Hẳn đúng là, mặc cho ai biết kẻ thù là Mạc Thiên, đều muốn điên a. Hai, cũng là có thể thương. Tiêu Ninh lại chính là Mạc Thiên, là ta cũng phải điên. Đấu khí đại lục lưu truyền rộng nhất đích một câu nói. Vĩnh viễn không nên đắc tội đại ma vương. Ngoặc kép, đám người bắt đầu phát ra thấp giọng nghị luận. Mạc Thiên đương nhiên biết rõ Tiêu Viêm không có điên, bởi vì hắn còn có chỗ dựa. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Tiêu Viêm rít lên một tiếng, toàn thân đấu khí lần nữa bắn tung tóe lên trời. Khí chất của hắn bắt đầu phát sinh đại phúc độ biến hóa. Hắn đấu khí vẫn còn tiếp tục kéo lên, nhất tinh đấu hoàng. Ngũ tinh đấu hoàng, cửu tinh đấu hoàng, tam tinh đấu tông, cuối cùng, Tiêu Viêm khí thế trực tiếp đạt đến cửu tinh đấu tông. Toàn thân bị ngọn lửa màu trắng bao phủ, Dược Trần Đông, cảm tạ, cô độc yêu ngựa giống, 588 VIP điểm khen thưởng. Quyền thứ nhất sắp kết thúc, tác giả Quân sẽ tận lực dùng đặc sắc nhất, không kéo dài phương thức đi song kết. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ ta, khen thưởng, phiếu phiếu, hoa hoa đều cho ta nha, muôn phần cảm tạ nha, thương các ngươi, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.